Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, toàn bộ muốn. Raphael nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Có thể, ở đây đông đảo Pháp Sư nhao nhao tràn đầy kinh dị lẫn nhau châu đầu ghé tai. Không nghĩ tới vậy mà có thể gặp đến trong truyền thuyết Nether văn minh người thừa kế. Nhưng tại sao là một vị chân thần? Nether thế nhưng là người thi pháp thời kỳ huy hoàng nhất. Cũng là vô số pháp sư khát vọng nhất tiến về thời đại. Lúc kia, mới là pháp sư thời đại hoàng kim. Liền chư thần đều không thể không lui tránh mũi nhọn. Đáng tiếc, như thế sáng chói huy hoàng ma pháp đế quốc. Sớm đã mai táng tại trong lịch sử. Sau một khắc, một cái thon dài cao gầy bóng dáng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chính là Nayai, nàng nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nhìn xem ngay phía trước nghị trưởng. Gặp qua nghị trưởng các hạ, ta đại biểu chủ ta cùng quý phương trao đổi kết minh sự tình. Lúc trước Kylie Pháp Sư đã truyền thông suốt bên ta thành ý. Không biết các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thanh Thúy lời nói trong đại sảnh quanh quẩn, lấy ngàn mà tính các pháp sư nhau nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Ba ngày trước, một vị chân thần sinh ra thế nhưng là oanh động toàn bộ chủ vị diện. Tất cả cường đại tồn tại hết thảy có cảm ứng, mọi người tại đây tự nhiên không có khả năng không biết cái này chút. Raphael trầm mặc không nói. Lúc trước đối phương đưa ra lễ vật giá trị thật sự là quá lớn. Vượt xa một kiện thứ thần khí, nguyên tố mẫn diệt pháo hạch tâm kỹ thuật, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là tình thế bắt buộc. Đối phương lại như vậy tùy ý đưa đi ra, nguyên bản định cử hành hội nghị, muốn thương nghị những chuyện này, vị kia chân thần vậy dự định tự mình giáng lâm, nhưng bây giờ, theo lấy ma pháp nữ thần vẫn lạc. Ma võng đi hướng sụp đổ dung chuyển, tất cả người thi pháp thực lực trong nháy mắt sụt giảm. Đối phương không có bản thể giáng lâm, hiển nhiên đại biểu cho pháp sư liên minh giá trị đã kém xa lúc trước. Raphael trầm mặc một lát, mở miệng hỏi nói, không biết quý phương muốn làm sao kết minh. Rất đơn giản, hiện tại ma võng sụp đổ. Tất cả người thi pháp đều khó mà tùy ý phóng ra pháp thuật. Chủ ta muốn lấy thiên võng đến chế tạo một chương chuyên thuộc về người thi pháp năng lượng mạng. Lưới, triệt để dứt bỏ chư thần hạn chế. Nay thanh âm trải qua phóng đại. Để ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe được trong lời nói tự tin và trương dương. Chuyên thuộc về người thi pháp năng lượng mạng lưới. Vẻn vẹn là đầu này. Cũng có thể thấy được đến cùng cỡ nào cuồng vọng tự tin. Không thể không khiến người động dung. Ma võng thế nhưng là đản sinh tại thế giới mới bắt đầu. Cũng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng vận chuyển hệ thống. Ma pháp nữ thần chỉ là một vị người quản lý. Lại làm cho hắn trực tiếp trở thành cường đại nhất thần trì. Tại chủ vị diện có thể xưng vô địch. Liên tục ba đảm nhiệm ma pháp nữ thần. Mỗi một vị đều là cường đại như vậy. Đừng quên, hắn vậy là chân thần. Raphael có ý riêng nói. Chuyên thuộc về người thi pháp năng lượng mạng lưới. Nghe là rất không tệ. Nhưng xét đến cùng cũng là bị vị kia vạn vật chi chủ nắm trong tay. Cùng ảnh ma võng cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Ta tự nhiên sẽ không xem nhẹ điểm ấy. Nayai thoải mái thừa nhận xuống tới. Chủ ta có được ma pháp lĩnh vực, có thể nhờ vào đó liên quan đến khống chế ma võng. Bản thân lại là Nether văn minh lãnh tụ Yolum chỉ định duy nhất chính thống người thừa kế. Từ cái này chút tới nói chúng ta vốn chính là tự nhiên minh hữu quan hệ. Hiện tại, chủ ta thành mời quý phương điều động các pháp sư tham dự chế tạo thiên võng. Dùng cái này đến để tất cả mọi người đều lần nữa có được thi phóng ma pháp tư cách. Sau đó, nàng ném ra một cái cực kỳ mê hoặc chí mạng. Chúng ta có thể cam đoan, đem hội hướng quý phương mở ra hết thảy tri thức. Trong đó bao quát phù không thành, di động tiểu thế giới, thần nhiệt ma tượng. nguyên tố mẫn diệt mật sắt năng hạch các loại tất cả hạch tâm cơ mật. Thật, làm sao có thể? Từng cái pháp sư trong nháy mắt hô hấp dồn dập, tràn đầy không thể tin nhìn xem nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể đạt được kinh người như thế hứa hẹn. Chủ ta muốn rèn đúc một chương bao phủ chư thiên vạn giới tin tức giao lưu mạng lưới. Một chương để tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ ngang nhau tiện lợi tin tức thu hoạch mạng lưới. Hiện tại vẻn vẹn bắt đầu. Các ngươi phải chăng muốn tham dự trong đó? Nayai hơi cười nhìn lấy bọn hắn. Đây không phải âm mưu, mà là quang minh chính đại dương mưu. Cực kỳ ngay thẳng bày ra hết thảy lợi ích. Dùng cái này đến bày ra bản thân thủ đoạn lực lượng. Từ đó làm cho đối phương biết rõ cũng không thể không mắc câu. Chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Rafa hỏi, tri thức, cùng tinh thông tri thức nhân tài. Cái này chút liền là các ngươi nỗ lực. Kylie ngạc nhiên xem lấy nàng. Không dùng ra vật liệu thậm chí là thần khí. Không, chủ ta thân vì chân thần. Hoàn toàn không thiếu các loại vật liệu thần khí. Tri thức liền là lực lượng. Hiện tại chúng ta chỉ thiếu loại lực lượng này. Nayai cười cười nói, cực kỳ tốt tính giải thích. Chúng ta phát triển thời gian vẫn là quá ngắn. Dù là có thiên võng phụ trợ, cũng khó có thể tìm tới phương diện này nhân tài. Chỉ có thể cầu trợ ở quý phương. Có thể, tiếp xuống ta sẽ chọn ra nhân viên. Tham dự thiên võng điều chỉnh thử sáng tạo làm việc. Raphael trầm mặc một lát sau. Vẫn gật đầu, mà pháp vẫn lạc, đối với bọn hắn tới nói là một trận khó có thể chịu đựng hảo kiếp. Nhất định phải mau chóng làm tốt ứng đối, nếu không đem hội nghênh đón một hệ liệt địch nhân, đoán chừng qua không được bao lâu. Một chút đỉnh tiêm đạo tặc thích khách, liền nên tiến vào tòa này pháp sư chi thành. Còn xin các ngươi mau chóng phái ra nhân viên. Trường hạo kiếp này đem hội càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải tại bắt đầu liền chuẩn bị sẵn sàng. Nayai nhấn mạnh một câu. Sau đó tại bọn hắn nhìn soi mói biến mất không thấy gì nữa. Cỗ thân thể này vẻn vẹn một bộ hình chiếu. Nàng có một câu không có nói là chúng ta muốn không phải vật liệu thần khí. Mà là toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó. Phù không thành bên trong, ở vào hạch tâm phủ thành chủ, đã trải qua mấy tháng trùng kiến làm việc, tại tính ra hàng trăm cương thiết ma tượng vất vả cần cù làm việc dưới. Cuối cùng là xây lại cái này tòa khổng lồ tòa thành. Một tòa dùng đá cẩm thạch chế tạo thuần bạch sắc tòa thành. Nhìn tựa như ảo mộng hết sức mỹ lệ, lúc trước uy hiếp rất nhiều thế lực về sau. Tòa pháo đài này một mực lơ lửng phía trên Ryan Thành. Được mệnh danh là Nguyên Thành. Chỉ có cuồng tín đồ hoặc thiên võng cấp 4 quyền hạn người. Mới có tư cách tiến vào tòa này thần chỉ ở lại thiên không thành. Lúc này, tại đỉnh chóp có bát giác đình tòa thành cổng vòm dưới. Một cái vóc người uyển chuyển. Mặc thì hội màu đen váy ngắn cô gái trẻ tuổi lặng yên xuất hiện. Ha ha. Cái kia gái điếm cuối cùng vẫn treo, uổng phí nhiều như vậy tâm cơ dãy rủa. Thân là mấu chốt nhất ma võng trưởng khống giả, nàng bất tử mới là lạ. Lovita, người cũng dám đến ta át chủ bài, không sợ chết sao? Tô Vân cực kỳ tùy ý quét mắt đối phương. Đây là một tòa hoàn chỉnh phù không thành, hao phí hắn tuyệt đại bộ phận tài lực, mới rốt cục đem tu sửa. Phía trên không biết bố trí bao nhiêu kinh khủng phù văn pháp trận. Dù là một tá truyền kỳ cường giả giáng lâm cũng có thể trong nháy mắt hết thảy oanh sát. Chúng ta không phải minh hữu sao? Với lại, lúc trước như vậy sủng ái người ta. Bây giờ lại như thế trách cứ. Người thật là một cái nhẫn tâm nam nhân. Lovita hoa hồng môi đỏ có chút cong lên. Vặn vẹo thân eo. Tràn đầy nũng nịu vận vị nhìn xem hắn. Người tựa hồ bị thánh đường kỵ sĩ đoàn truy sát. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Người làm sao bắt ở vị kia gặp nạn chi thần. Tô Vân bình tĩnh không lay động nhìn đối phương. Lúc trước bất quá là gặp dịp thì chơi. Đến hắn tình trạng này, muốn cái gì nữ nhân? Ngoắc ngoắc tay liền có vô số người khát vọng chủ động hiến thân. Lúc trước song phương liên thủ tiến về Liệp Sát Chi Thần Thần Quốc lúc. Kết quả đối phương bị Giáng Lâm Thánh Đường kỵ sĩ đoàn truy sát. Không thể không giữa trận đào tẩu. Hắn càng hiếu kỳ, đối phương một cái nhược đẳng thần lực, là như thế nào bắt lấy một vị trung đẳng thần lực. 3. Lovita Huất đánh một cái cửu đầu tiên, phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng roi, cười hi hi trả lời. A, đây không phải rất bình thường nha. Tên kia liền là một cái thụ ngược đãi cuồng, mà ta vừa dễ dàng thỏa mãn hắn. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.